Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 392. Chương 390. Hôn một cái ta liền tin. 1. X. Hoàng Phượng đồ nhiều người tinh nha. Là một sống 8-90 năm lão nhân. Đại trí nhược ngu cái từ này có thể hoàn toàn hình dung hắn. Cho nên hắn có thể nhìn ra được. Sở phàm cùng hoàng phủ quan hệ, nhưng thật ra là giả vờ, cũng không phải thật sự là tình lữ, nhưng liên quan tới bạn vong niên vấn đề này, kỳ thật cũng không có khác, liền là hoàng phượng đồ cùng sở phàm trò chuyện này, cảm thấy tên tiểu tử này coi như không tệ, cho nên là thật nghĩ kết giao bằng hữu, nhưng càng quan trọng hơn một điểm, là hoàng phượng đồ thật muốn cho sở phàm làm cháu rể. Cho nên, hắn mới có thể đưa ra bạn vong niên đề nghị này. Xách ra, hoàng phủ khẳng định không đồng ý a. Cháu gái của mình tính cách gì, hắn còn có thể không biết sao? Cho nên, hoàng phượng đồ là cố ý, chính là vì để sở phàm nhiều đến mấy lần, sau đó chính mình tác hợp hai người bọn họ tuổi trẻ. Ai nha nha, chính mình có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Nhưng mà, phòng bệnh bên ngoài hoàng phủ cũng tốt, cháu gái của mình hoàng phủ cũng được. Hai người bọn hắn đều không phải là nghĩ như vậy. Nhất là hoàng phủ, lúc ấy liền không vui. Cái gì? Ngươi cùng gia gia của ta là bạn vong niên. Vậy ta làm sao bây giờ? Lão nương ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Không được, cái này cái gọi là bạn vong niên, tuyệt đối không đi. Hoàng phủ 930 lập tức nói ra, ngươi đi theo ta, chuyện này ta muốn nói một chút. Thế là hoàng phủ này ép lôi kéo, đem sở phàm lại cho lôi trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh, hoàng phượng đồ chính xem sách. Lúc này, cửa bị đẩy ra, hoàng phủ cùng sở phàm lần nữa đi vào trước mặt hắn. Thế nào, có đồ vật gì quên cầm sao? Hoàng phượng đồ khép lại quyển sách trên tay hỏi. Hoàng phủ dùng giọng nũng nịu nói ra. Ra ra a, sở phàm là bạn trai của ta. Ngươi sao có thể cùng hắn thành cái gì, bạn vong niên, đâu? Ngươi dạng này, để cho ta rất khó tiếp nhận nha. Ha ha, hoàng phượng đồ nở nụ cười. Hắn nói, ra ra mặc dù già, nhưng nhãn lực sức lực vẫn phải có. Ngươi cùng sở phàm không phải tình lữ à? Đã không phải tình lữ, vậy ta cùng tiểu sở thành bạn vong niên có cái gì không thể mà? Ếch, đã nhìn ra, hoàng phủ theo bản năng nhìn sở phàm một chút, dưới cái nhìn của nàng, cho dù là ra ra nhìn ra, cũng là bởi vì sở phàm lộ tẩy. Sở phàm lúc ấy lắc đầu biểu thị vô tội, cái này mẹ nó sao có thể thừa nhận? Huống chi mình đích thật không có lộ tẩy. Thật không có lộ tẩy. Khi nhìn đến sở phàm ý tứ về sau, hoàng phủ quyết định chết không thừa nhận. Ra ra, ngươi đang nói cái gì a? Ta cùng sở phàm CSC là tình lữ quan hệ. Ta lấy cái này lừa ngươi làm gì? Đây là hiện thực cũng không phải phim truyền hình. Hoàng phủ ngữ khí kiên quyết nói. Hoàng phượng đồ nói. Thật sao? Đúng vậy a. Hoàng phủ còn tại con vịt chết mạnh miệng. Hoàng phượng đồ cười nói. Tốt, kia để chứng minh tình nhân của các ngươi. Hôn một cái để ra ra nhìn xem. Cái gì? Hoàng phủ, a không đúng. Sở phàm lúc ấy liền trợn tròn mắt. Ngoạ thào, lão gia tử ngươi tư tưởng rất khai phóng a. Một lời không hợp liền để cháu gái của ngươi cùng người khác hôn một cái. 6666. Ngài cái này tư tưởng nhưng là thật tiền vệ. Thân là người tuổi trẻ ta cũng không sánh nổi a. Bất quá, hôn một cái. Vẫn là thôi đi. Tôn nữ của ngươi không có khả năng đồng ý. Ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Hoàng phủ ngươi liền thừa nhận đi. Làm gì tại cái này quyết chống đâu. Nhưng mà, hoàng phủ vì cái gì liều chết? Hoàng phủ vì cái gì liều chết? Nàng giải ra ra, tựa như là ra ra giải chính mình đồng dạng. lẫn nhau đều là khá hiểu đối phương. Hoàng Phượng Đồ mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng nếu quả như thật mồi vững bọn hắn là giả trang, kia Hoàng Phượng Đồ trong lòng khẳng định sẽ thất lạc. Người mà, nhất là lão nhân, tâm tình thật sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, mà Hoàng Phủ không muốn để cho Gia Gia thất vọng, nàng sợ hãi sẽ ảnh hưởng bệnh của Gia Gia tình, cho nên Hoàng Phủ không có chút nào do dự, trực tiếp ôm Sở Phàm đầu bu lại. Sở Phàm, ngọa thảo, ngươi đến thật đó à? Hắn vốn là nghĩ đẩy ra Hoàng Phủ, nhưng thân đều đích thân lên, coi như hiện tại đẩy ra, Hoàng Phủ cũng sẽ bị chính mình kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng đến. Nói cách khác đẩy ra cũng vô ích. Đúng vậy, đã sự tình phát sinh đến nơi này, đã vượt ra khỏi lúc đầu dự kiến, như vậy thì thuận theo tự nhiên tiếp nhận thôi. Dù sao Hoàng Phủ cũng là mỹ nữ, dáng người tỷ lệ lại tốt như vậy, thu được trong hậu cung cũng không tệ, để nàng cho Quý Đồng làm bạn cũng là không tệ chú ý. Nghĩ tới đây, Sở Phàm lập tức đổi bị động làm chủ động. Thân thôi, nhìn xem, hợp hai là một, hai người. Hoàng Phượng Đồ một mặt mộng bức. A, thật thân, Hoàng Phủ là cái gì hài tử? Làm ra ra nhất quá là rõ ràng. Vì cái gì hắn sẽ để cho hai người hôn một cái? Đó là bởi vì Hoàng Phượng Đồ cảm thấy Hoàng Phủ không có khả năng cùng Sở Phàm thân. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chẳng lẽ chính mình thật nhìn sai rồi? Hoàng Phượng Đồ chính mình cũng có chút hoài nghi, mà lúc này Hoàng Phủ chỗ nào còn quản Gia Gia chấn kinh. Nàng bây giờ đã sớm đắm chìm trong kỹ năng đặc hiệu bên trong. Hoàn cảnh chung quanh đang thay đổi, sớm cũng không phải là bệnh của Gia Gia phòng, mà là biến thành một chỗ trong vũ trụ. Mà nàng và Sở Phàm đều mặc quần áo vũ trụ, ngay tại cử hành địa cầu thủ lệ vũ trụ hôn lễ. Đúng, ngươi không nhìn lầm, liền là tại thiên không cử hành hôn lễ, đồng thời là toàn cầu trực tiếp cái chủng loại kia. Thật lâu, hai người hôn lễ kết thúc, Hoàng Phủ từ loại kia hoàn cảnh hạ tỉnh lại. Hoàn cảnh chung quanh cũng từ vũ trụ về tới bệnh của Gia Gia trong phòng, nàng đỏ mặt như máu. Thời khắc này Hoàng Phủ đỏ mặt, dùng giọng nũng nịu nói ra: chúng ta thân á, Gia Gia người tổng hài lòng a. Nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua Sở Phàm, sau đó lại cúi đầu. Hoàng Phượng Đồ, ngoặc kép, hắn có thể nhìn ra, Hoàng Phủ này tấm hảo bất ý tư, cực kỳ thẹn thùng, biểu lộ cũng không phải là giả vờ, mà là phát ra từ phế phủ. Mà Sở Phàm, hắn nhìn về phía Hoàng Phủ ánh mắt cũng là cưng chiều. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, cũng có chút để cho người ta không tưởng được cùng ra ngoài ý định, nhưng Hoàng Phủ về sau nàng liền là nữ nhân của hắn, điểm này là sự thật không thể phủ nhận. Mà đối xử nữ nhân của mình, Sở Phàm luôn luôn đều là tương đương cưng chiều. Tốt, rất tốt. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng Phượng Đồ gật đầu vừa cười vừa nói: mặc kệ trước đó là thật còn là giả vờ, nhưng bây giờ Sở Phàm là cháu rể của mình, điểm này là không thể nghi ngờ. Mặc dù cùng Sở Phàm tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Hoàng Phượng Đồ liền là cảm thấy Sở Phàm là tốt tiểu tử. Hắn là tương đương xem trọng cùng thích Sở Phàm. Đến, Gia Gia cho các ngươi cái lễ vật. Hoàng Phượng Đồ cười cười, sau đó từ chỗ cổ xuất ra một cái thập tự giá dây chuyền. Đem dây chuyền lấy xuống nói ra: dây chuyền này là lúc ấy cái nào đó đại nhân vật đưa cho ta. Nếu mà có được cái gì không có thể giải quyết sự tình, cầm cái này dây chuyền đi kinh đô, chuyện gì đều có thể giải quyết. Gia Gia già, dây chuyền này liền sáu cái hai người các ngươi. Cái này kịch bản làm sao có một chút quen thuộc đâu? A, đúng, kịch truyền hình tình cảnh bên trong không đều là diễn như vậy sao? Tại cổ trang kịch càng là phổ biến, nhất là tinh gia cửu phẩm quan tép diêu bên trong, kia nửa cái bánh nướng. Trong hiện thực sẽ không phát sinh loại này, vong ân phụ nghĩa, sự tình a. P.S. Tác giả Cun là thật không may. Hai ngày trước điện thoại rớt bể đi đổi cái bình phong. Lần thứ nhất đổi màn hình đỏ lên. Lần thứ hai đổi bình phong lại không mở được. Ngựa chứng, là thật không may a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.